Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, tham gia hôn lễ. Hai người các ngươi như vậy đảo đi đảo lại, chấm ngoặc kép, tựa ở trên ghế salon, trong tay bưng một ly hồng trà yêu nhã thưởng thức. Lý Mộng Như chiều mến ánh mắt từ đang cùng ngây ngốc chơi đùa nữ nữ cùng manh manh trên người lướt qua, nhưng còn nói ra lời cũng rất là sát phong cảnh. Chơi rất khá sao, còn không bằng trực tiếp công khai. La Khải cười khổ, ngay tại ngày hôm qua, hắn cùng Mỹ Hoa Di Động đại biểu tại Khải Toàn Studio ký quảng cáo hợp đồng. Lấy 500 vạn năm giá cả đại ngôn Mỹ Hoa Di Động mới ra phẩm một cái di động. Cũng tham dự quay chụp một chi hình quảng cáo. Tuần sau, hai bên sẽ tổ chức một cái chính thức ký kết nghi thức. Đối ngoại tiến hành công bố. Tuy Khải Toàn Studio nghiệp vụ là độc lập, là Khải cùng Mỹ Hoa Di Động ký kết, cũng không cần thông qua Tinh Mộng truyền thông để hoàn thành. Thế nhưng Lý Mộng Như biết, rất là phàn nàn vài câu, bây giờ còn oán khí chưa tiêu. Nàng đương nhiên không phải là bởi vì lợi nhuận không được rút thành mà khó chịu, mà là phía trước chuyện xấu sự kiện vừa mới lắng lại. Mới đi qua không có vài ngày, La Khải cùng Mạc Lam lại tiếp đập tình lữ quảng cáo. Thật sự là không sợ sự tình, mà Lý Mộng Như lại vô pháp không đếm xỉa đến. Nàng còn nhớ rõ Tân Bảo Lệ truyền thông cao tầng cho mình đánh kia thông điện thoại. Nàng lườm La Khải nhất nhãn, như thế nào, không phản đối, thật không biết ngươi nghĩ thế nào. Ta bắt đầu vốn không muốn tiếp, chấm ngoặc kép, La Khải chỉ có thể giải thích, là Mạc Lam muốn ta sẽ xử lý. Nàng nói số tiền kia không lợi nhuận, ngu sao mà không lợi nhuận. Cũng là vì ta suy nghĩ. Lại nói chúng ta đều đang đóng phim, cũng không sợ lại đập cái quảng cáo. Lý Mộng Như sững sờ, nàng ngược lại là nhớ tới La Khải gần nhất là rất thiếu tiền. Chính mình vẫn mượn mấy trăm vạn cho hắn nha, như vậy ngược lại là có thể lý giải. Vậy ngươi tự cẩn thận một chút, chấm ngoặc kép, nàng hừ hừ nói, cẩn thận ngươi nhạc mẫu tương lai tìm tới cửa, đến lúc đó ta giúp đỡ không ngươi. Nhạc mẫu tương lai, La Khải nhịn không được sờ sờ cái mũi, có phần bất đắc dĩ, mặc dù không có gặp qua Mạc Lam mẫu thân, nhưng là từ Mạc Lam đôi câu vài lời bên trong, hắn biết vị này nhạc mẫu tương lai cũng không phải là dễ dàng tới bối phận, cũng là vắt ngang tại hai người phía trước một tòa núi lớn. Mạc Lam sở dĩ không nguyện ý hiện tại công khai hai người quan hệ. Mẹ của nàng chính là nguyên nhân chính. La Khải thở dài, nói, đi một bước tính một bước, đến lúc đó rồi nói sau. Mặc dù có 20 năm trọng sinh kinh lịch, có thể là như thế này sự tình, hắn cũng không có ứng đối kinh nghiệm a. Nhìn xem La Khải không thể làm gì bộ dáng, Lý Mộng Như nhịn không được cười. Cũng không phải là không có biện pháp, ta đề nghị ngươi a. Dứt khoát đem sinh gạo nấu thành cơm, sau đó đến phụng tử thành hôn, kia mẹ của nàng không nhận cũng phải nhận. La Khải nghẹn họng nhìn chân chối như thế máu chó chủ ý. Đây là 8 giờ đương phim truyền hình nhìn nhiều ba, đùa giỡn với ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như tâm tình tốt hơn nhiều. Hỏi, ngươi hậu thiên muốn đi biển Bắc, đề tài này chuyển di có. La Khải nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động, gật gật đầu hồi đáp, đúng vậy a, vé máy bay đã lấy lòng, mua tốt, chấm ngoặc kép, hậu thiên cũng chính là tháng 9 8 hiệu, hắn muốn bay hướng Quỳnh Bớt biển Bắc thành phố, tham gia Lương Ngụy kết hôn điển lễ, lấy phù rể thân phận. La Khải trước kia cùng Lương Ngụy xem như vốn không quen biết. Tại tham gia Trương Trạch Nghị buổi hòa nhạc thời điểm cùng đối phương nhận thức. Sau đó tại Trương Trạch Nghị nhiệt tình muốn mời, đáp ứng đảm đương Lương Ngụy phù rể. Lương Ngụy phù rể có thể không chỉ hắn một vị, Trương Trạch Nghị cũng ở trong đó. Mặt khác còn có 3 vị trong vòng minh tinh, tổng cộng 5 người cấu thành phù rể đoàn. Lương Ngụy tại trong vòng danh tiếng rất tốt, nhân duyên cũng vô cùng không sai. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nói, hắn cùng Hứa Nhã Tuệ trận này hôn lễ nhất định có thể thượng cấp mảnh. Lương Ngụy tại trong vòng là công nhận người hiền lành, hắn vị hôn thê Hứa Nhã Tuệ cũng là một vị minh tinh. Diễn viên chính quá nhiều bộ điện ảnh và truyền hình kịch. Hai người tình cảm lưu luyến tự công bố, thủy chung đều chuẩn bị chịu công chúng chú ý. Lần này Lương Ngụy cùng Hứa Nhã Tuệ tại Biển Bắc cử hành hôn lễ, xem như trước mắt ngành giải trí trong nhiệt độ tối cao tin tức. Đáng tiếc Mạc Lam không phải là phù dâu. Lý Mộng Như lại lườm La Khải Nhất Nhãn, nói, bằng không hai người các ngươi lại có thể chấm ngoặc kép, Lý Tổng, Mộng Như tỷ, chấm ngoặc kép, La Khải chỉ có thể đầu hàng. Ta có thể hay không không nói vậy cái. Lý Mộng Như hừ, nàng đặt chén trà xuống, vỗ vỗ tay nói, ngây ngốc, đến nơi này của ta, đang vây quanh nữ cùng manh manh vòng quanh ngây ngốc nghe được nữ chủ nhân triệu hoán. Lập tức hấp tấp địa chạy qua, dẫn tới hai cái tiểu gia hỏa bất mãn kêu la, đừng chạy a. Trong phòng khách, tràn đầy sung sướng bầu không khí, tháng 9 ngày 8 buổi chiều. La Khải lên tàu kinh thành bay tới Quỳnh Bớt chuyến bay. Đi đến tổ quốc tối phía nam thành thị, gần tới 3.000 công dặm lộ trình, phi không sai biệt lắm 4 cái giờ đồng hồ. Cho nên khi máy bay đáp xuống Biển Bắc phi trường quốc tế thời điểm, đã là buổi tối 6 điểm nhiều. Xuống phi cơ, cầm hành lý, đi lữ khách thông đạo xuất ra thời điểm, hắn đã giật mình. Chỉ thấy ngoài thông đạo mặt vây người mãn, trong đó có không ít khiêng trường thương ngắn pháo truyền thông phóng viên. Đối với vừa mới xuất ra lữ khách nhìn chằm chằm, để cho lữ khách nhóm đều kinh ngạc không hiểu. Như vậy tình cảnh để cho La Khải do dự một chút, nhưng vẫn là tiếp tục hướng đi về trước, hy vọng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, nhưng mà không như mong muốn. Hắn tại lữ khách chính giữa độ cao so với mặt biển là tối cao, tự nhiên là dễ thấy nhất. Hơn nữa xuất ra thời điểm chỉ đeo một bộ khẩu trang, lập tức bị mắt sắc người cho nhận ra. La Khải, có người trong đám người the thé kêu lên, nhất thời khiến cho hiện trường oanh động. Nếu như không phải là có sân bay bảo an nhân viên tại duy trì trật tự, e rằng bại lộ thân phận La Khải cũng bị bao bọc vây quanh. Nhưng vẫn là có không ít nhiệt tình fan hâm mộ ý đồ tiếp cận hắn. La Khải, chấm ngoặc kép, La Khải đành phải hướng các nàng phất phất tay xem như đáp lại. Kéo lấy hành lý bước chân liên tục bước tới. Sớm biết như vậy, hắn nên đi khách quý thông đạo. Hiện tại cũng không biết tiếp cơ nhân viên ở nơi nào. Ngay tại La Khải nhìn chung quanh thời điểm, một thiếu nữ nỗ lực lách vào qua, khẩn cầu, La Khải, cho ta ký cái tên a, ta là người fan hâm mộ. Trong tay nàng vẫn cầm lấy ký tên bút cùng, thiên không, album CD cái hộp. La Khải thấy thế liền dừng bước lại, đưa tay tháo xuống khẩu trang, sau đó tiếp nhận ký tên bút cùng CD, mỉm cười hỏi. Ngươi tên là gì? Vị này thiếu nữ fan hâm mộ mừng rỡ, vội vàng nói, ta là Tô Tốt, thức tỉnh Tô, ngày hội tốt. La Khải gật gật đầu, nhanh chóng tại cái hộp thượng viết xuống, chúc Tô Tốt vĩnh viễn vui vẻ, mấy chữ. Sau đó ký danh tự. Đối với fan hâm mộ, hắn từ trước đến nay đều rất rộng cho thân cận, gặp được tình huống như vậy, bình thường sẽ không cự tuyệt. Đem CD hộp cùng bút còn cấp cho đối phương. La Khải tò mò hỏi, ngươi là làm sao biết ta ngồi lần này chuyến bay qua? Tô Tốt vui vẻ ra mặt hồi đáp, quần trong đều truyền khắp, mọi người đều biết ngươi tới tham gia Lương Ngụy hôn lễ. Ta vừa vặn ở bên cạnh đọc sách, cho nên cứ tới đây. Nàng cảm giác chính mình quá may mắn, chẳng những nhìn thấy thích thần tượng, còn lấy được ký tên. Ở đây cái khác fan hâm mộ nhìn xem đỏ mắt, cũng nhào nhào nỗ lực lách vào qua, tình cảnh một lần hỗn loạn. Canh 2 đưa lên.